Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 94 trời cho ta hàng tỷ cái tỷ tỷ đi. Trang Dung nhìn ra Đường Hạ biểu tình không đúng. Ta, ngươi có cái gì không hài lòng? Đường Hạ thở dài, đều là chuyện tốt, vẫn là ngoài ý muốn chi hỉ. Ta hẳn là cao hứng mới đúng. Chính là lo lắng, có thể hay không có người tìm ta phiền toái. Trang Dung đôi tay ôm hắn eo, đem Đường Hạ vững chắc ấn ngồi ở chính mình trên đùi. Cười nói, khẳng định sẽ có người tìm ngươi phiền toái. Đương kim xã hội làm ra bao lớn cống hiến người đều sẽ có người mắng. Ngươi không cần để ở trong lòng, có loại sự tình này ta xử lý, Đường Hạ lập tức liền kiên định. Khẳng định còn sẽ có người hắc hắn. Như vậy hắn là có thể đem tích phân hoa rớt. Trang Dung tò mò nghiêng đầu xem hắn. Vừa rồi còn mặt ủ mày ê, như thế nào hiện tại ngược lại so với trước nhẹ nhàng nhiều. Ngươi cho ta cảm giác, là đang chờ người khác mắng ngươi, không phải là ta ảo giác đi. Đường Hạ cười nói, khẳng định là ngươi ảo giác, ngươi ca ta lại không phải biến thái, như thế nào sẽ tìm mắng. Ha ha ha, tương đương. Trang Dung xem hắn cười như vậy vui vẻ, cũng liền không dối dám vấn đề này, mỉm cười nói, ta mới vừa học được một đạo đồ ăn, trong chốc lát làm cho ngươi ăn, thiệt hay giả? Đường Hạ kinh ngạc cầm lấy Trang Dung tay, nhéo hắn ngón tay thon dài, này đôi tay nấu cơm có thể hay không quá lãng phí. Trang Dung thò lại gần hôn hôn hắn bên tai, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Làm cho ngươi ăn, nơi nào lãng phí, ngươi, thành thật điểm. Đường Hạ tức khắc đỏ mặt, Trang Dung càng ngày càng sẽ liêu hắn. Trang Dung khóe miệng câu lấy. Nếu không thể ăn làm sao bây giờ, ngươi làm sao có thể không thể ăn. Đường Hạ cười nói, ngươi làm ra tới ta sẽ toàn bộ ăn sạch, sự thật chứng minh. Không thể nói lời quá vẹn toàn, Trang Dung lần đầu tiên nấu cơm thật sự không tốt làm ăn. Cùng Đường Hạ không sai biệt lắm trình độ, bất quá còn có thể nhập khẩu, một bên là quốc tế đầu bếp làm được mỹ thực. Một bên là Trang Dung tỉ mỉ vì hắn xào ra tới đồ ăn. Đường Hạ do dự một chút, đem Trang Dung làm đồ ăn kéo đến bên người, dưng dưng ăn luôn nửa bàn. Này cực đại cổ vũ Trang Dung lòng tự tin, ta, ngày mai ta còn nấu cơm cho ngươi ăn. Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Bảo bối nhi, ta cảm thấy ngươi nấu cơm quá khuất tài, ngươi muốn vận dụng ngươi thông minh đại não, kiếm tiền làm thương nghiệp mới là ngươi hẳn là đi lộ. Nấu cơm giao cho đầu bếp đi, Trang Dung hủy khuất nói. Ta làm quả nhiên không thể ăn. Đường Hạ bưng lên một mâm trái cây, vừa ăn vừa nói, ai nói không thể ăn, không thể ăn ta có thể ăn luôn nhiều như vậy sao? Trang Dung bị chọc cười. Ta biết ta làm hương vị giống nhau, chờ cái gì thời điểm luyện hảo, lại làm cho ngươi ăn. Đường Hạ bĩu môi, ngươi biết không ăn ngon còn nhìn ta ăn nhiều như vậy. Trang Dung khẽ cười một tiếng, xem ngươi ăn như vậy hương, ta cho rằng ngươi đối ta ái có thể làm lơ hương vị. Ta, ngươi như vậy yêu ta, còn không cùng ta kết hôn sao? Đường Hạ đem một khối dưa ha mi tắc Trang Dung trong miệng. Ngươi không đề cập tới kết hôn, ta còn có thể lại ái ngươi 100 năm. Đường Hạ đều bất đắc dĩ. Từng ngày liền biết kết hôn, hiện tại cùng kết hôn sau cũng không có gì hai dạng. Cái kia tên tuổi, hắn không để bụng. Đường Hạ nghĩ nghĩ, kéo Trang Dung tay, nếu ngươi thật sự để ý cái này tên tuổi, ca cho ngươi mua cái nhẫn, về sau ngươi chính là ca người. Trang Dung khẽ cười một tiếng. Ngươi ở ta trong lòng ngực đều chạy không được, còn nói như vậy khí phách. Đường Hạ lấy xem thường cầu xuyến hắn, bộ dáng này một chút đều không nhỏ kiều thê. Trang Dung chạy nhanh nói. Nghe ngươi, nhà chúng ta ngươi định đoạt. Đường Hạ thoải mái, còn tính nghe lời. Buổi sáng vừa đến bệnh viện cửa, Hách Văn bác ôm Đường Hạ áo blau trắng chạy tới. Bác sĩ Đường, có người tới xem bệnh. Ta đem nàng thỉnh đến trên lầu đi, sớm như vậy à? Đường Hạ nhỏ giọng hỏi. Là mang theo tiền tới sao? Hách Văn bác kích động gật gật đầu. Quải không thượng bình thường hào nhân vi tới xem bệnh. đều là mang theo tiền tới, Đường Hạ một bên mặc áo dài bên cạnh lâu. Xem Hách Văn Bác kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cái này rất có tiền. Hách Văn Bác kích động nói, có tiền, còn nổi danh đâu, Đường Hạ mặt mày một trọn, lại là minh tinh. Hách Văn Bác từ áo dài móc ra một cái sách vở. Siêu cấp đại minh tinh, ảnh hậu Bạch vui vẻ, ta chờ nàng đi thời điểm, cầu nàng cho ta ký cái tên. Đường Hạ nhưng thật ra không cảm thấy ảnh hậu thế nào. Hắn tưởng chính là, hoa, kẻ có tiền, Bạch vui vẻ thực tế tuổi đã hơn 40 tuổi. Từ bề ngoài thượng xem, cũng liền không đến 30 tuổi. Đã thoát ly thanh xuân thiếu nữ non nớt, thành thục phong vận làm nàng càng thêm mê người. Xinh đẹp diện mạo cùng hoàn mỹ kỹ thuật diễn, làm nàng phen hạ đến thiếu nam thiếu nữ. Thượng đến 6-7 chục tuổi bác trai bác gái. Có thể nói thông sát hai người vừa thấy mặt, Bạch vui vẻ liền đứng lên, khách khí nói, bác sĩ Đường, ngài hảo, một cái xinh đẹp tỉ tỉ như vậy ôn nhu nói chuyện. Đường Hạ lập tức cười cong đôi mắt, ngài hảo, mời ngồi đi, không cần khách khí như vậy, hôm nay tới là muốn nhìn bệnh, vẫn là tưởng điều dưỡng thân thể. Giảng thật, đối phương họa tinh xảo trang, Đường Hạ từ sắc mặt thượng. Lăng là không thấy ra nơi nào có bệnh, Bạch vui vẻ cười nói. Ta tới thỉnh cái mạch, nhìn xem ta thân thể nơi nào không tốt, trước tiên điều dưỡng, hơn nữa, ta tưởng giữ được hiện tại mặt cùng dáng người. Thỉnh bác sĩ Đường lo lắng, Đường Hạ cười, đem hắn đương bảo vệ sức khỏe sư. Bất quá, vĩnh bảo thanh xuân cũng không phải không có khả năng, rất nhiều bảo dưỡng người tốt, thân thể các khí quan đều thực tuổi trẻ. Sống đến 90 nhiều như cũ tinh thần phấn chấn, chân cẳng lưu loát, mặc dù lão, sắc mặt cũng là hồng nhuận khỏe mạnh, trước thiết hạ mạch đi, Đường Hạ ngồi xuống sau. Biên bắt mạch biên hỏi, gần nhất chân trái có hay không không thoải mái? Bạch vui vẻ ngẩn người, chân trái, không có a, Đường Hạ gật gật đầu, ta đây liền hỏi điểm tư nhân đề tài, ngươi tử cung phụ kiện có phải hay không có vấn đề? Bên trái, Bạch vui vẻ sắc mặt một đốn, có chút ngượng ngùng, nàng hai ngày này xác thật cảm giác bụng nhỏ bên trái ẩn ẩn có điểm đau. Ở nghẹn nước tiểu thời điểm càng rõ ràng một ít, Đường Hạ cũng lợi hại, bắt mạch đều có thể cắt ra tới, nàng còn không có đáp lời. Nàng trợ lý liền bất mãn chừng mắt, ngươi có thể hay không hỏi điểm bình thường vấn đề, ngươi như thế nào cùng cái lưu manh giống nhau. Đường Hạ khóe miệng trừ trừ, hỏi cái này loại vấn đề chính là lưu manh, vậy ngươi có phải hay không cảm thấy khoa phụ sản nam đại phu đều hẳn là bắn chết? Trợ lý nghẹn lời, ngươi, Bạch vui vẻ lạnh mặt, không được không lễ phép, cấp bác sĩ Đường xin lỗi, tiểu trợ lý há miệng thở dốc, ủy khuất lẩm bẩm một câu, thực xin lỗi, Đường Hạ cười cười, không quan hệ. Ta không cùng tiểu hài nhi so đo, trợ lý không biết nói cái gì. Đường Hạ gương mặt này, so nàng còn nộn, Đường Hạ nghiêm túc lên. Chúng ta ăn ngay nói thật, đến ngươi cái này số tuổi, có phụ khoa bệnh thực bình thường. Lại như thế nào bảo dưỡng cũng có bảo dưỡng không đến địa phương. Ta cho ngươi khai mấy ngày dược, đem cái này chữa khỏi, hảo, đa tạ bác sĩ Đường, ngài xem khác. Đường Hạ cười nói, chậm rãi nói, ngươi hiện tại có điểm khí huyết không đủ, còn có nội hỏa, ngươi khẳng định ăn không ít thực phẩm chức năng, căn bản là không bổ thượng, ngược lại cấp thân thể tạo thành gánh nặng, ta cảm thấy thực phẩm chức năng muốn ăn ít, ngươi căn bản sẽ không phân chia này đó thích hợp thân thể của ngươi. Ta cảm thấy thực liệu so ăn mấy thứ này dùng được. Ta cho ngươi khai cái thực đơn. Mỹ dung dưỡng nhan bổ khí huyết, người ăn một tuần, trước đêm dinh dưỡng phẩm chặt đứt hành, ta nghe ngài, Đường Hạ bắt mạch là có thể nhìn ra nhiều như vậy tật xấu. Bạch vui vẻ đối Đường Hạ nói tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức làm Đường Hạ cho nàng viết nếu ngươi phụ khoa có tật xấu. Ngươi sắc mặt hẳn là cũng không tốt, ngươi hiện tại hóa trang ta cũng nhìn không ra tới, liền sợ về sau hội trưởng sắc đốm. Ấm cung gián phải dùng thượng, không cần nhiều, 6 thiếp là đủ rồi. Mỹ ra mặt nạ ta cho ngươi khai tam gián, dự phòng đi, vạn nhất có sắc đốm ngươi lại dùng, Bạch vui vẻ kích động nói. Bác sĩ Đường, cái kia mặt nạ ngươi nhiều cho ta khai mấy cái đi. Ta này trên mặt, gần nhất xác thật tưởng trường sắc đốm, nơi này có một cái. Ta buổi sáng thấy, Đường Hạ xem nàng kích động bộ dáng, kinh ngạc hỏi, một cái, đối, Bạch vui vẻ lời thề son sắt nói. Ta thấy được, liền ở chỗ này, Đường Hạ xem nàng chỉ vào cái kia vị trí, hiển nhiên đã bị đồ trang điểm che khuất, cái gì đều nhìn không ra tới. Bất quá liền một cái đều biết, này đại thì cũng là một nhân tài. Đừng kích động, đem ta khai dược dùng tới. 3 ngày sắc đốm liền đi xuống, Đường Hạ chạy nhanh cấp khai phương thuốc tử. Trong chốc lát ở phía sau môn đi, làm tiểu bác đưa các ngươi đi ra ngoài, Bạch vui vẻ chạy nhanh từ bao bao móc ra một cái phong thư. Ta trước quyên tiền 300 vạn, chờ ta tới phúc tra thời điểm, lại quyên, Đường Hạ ánh mắt sáng lên, đôi tay tiếp nhận tới, lấy ra bên trong là trương tạp, hắn cười nói, ta thế bọn nhỏ cảm ơn ngài. Không cần khách khí như vậy, ta so ngươi cùng lắm thì vài tuổi, cho nhau ngài tới ngài đi. Quá mới lạ, Bạch vui vẻ đã nhìn ra Đường Hạ năng lực. Ở giới giải trí hỗn đến bây giờ, nàng EQ không phải giống nhau cao, lập tức tưởng cùng Đường Hạ đánh hảo quan hệ, về sau ngươi kêu ta Bạch tỷ là được, về sau lại có người hắc ngươi, đừng sợ, tỷ cho ngươi chống lưng, Đường Hạ cảm kích gật gật đầu. Cũng không làm ra vẻ, đa tạ Bạch tỷ tỷ, Đường Hạ lớn lên đẹp, miệng lại ngọt, kêu tỷ tỷ có vẻ quan hệ càng thêm thân thiết. Bạch vui vẻ cao hứng nói, kia tỷ không chậm trễ ngươi xem bệnh, đây là ta danh thiếp, có việc ngươi cho ta gọi điện thoại, ngày nào đó có tân mỹ dung sản phẩm, ngươi cũng có thể nói cho ta, ta mua, Đường Hạ cười nói, Bạch tỷ tỷ yên tâm, có thích hợp ngươi sản phẩm. Ta khẳng định cho ngươi gọi điện thoại, hai người lại bỏ thêm bạn tốt. Xem ở quyên tiền phân thượng, Đường Hạ đem dược tiền cấp đối phương miễn, đem Bạch vui vẻ hống mặt mày hớn hở. Bạch vui vẻ làm tốt ngụy trang ra bệnh viện, nàng trợ lý khó hiểu hỏi. Bạch tỷ, ngài như thế nào như vậy tin tưởng hắn? Nghe tới giống như đại lừa dối, Bạch vui vẻ mang lên kính râm. Khẽ cười một tiếng, làm hắn cho ngươi thiết một lần mạch, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Lần này ngươi quá lỗ mãng, cùng ta hỗn sinh hoạt, đầu tiên phải học được ở cái gì trường hợp, cùng người nào, nói cái gì dạng nói. Lại có lần sau ngươi liền đổi công tác đi tiểu trợ lý sắc mặt trắng nhợt. Thực xin lỗi, ta nhớ kỹ, Bạch vui vẻ ở trong giới là có tiếng hảo tính tình. Liền truyền thông đều đối nàng lễ nhượng 3 phần, ngượng ngùng đề cập quá phận vấn đề, nhưng thực tế thượng, không có vài phần thủ đoạn, sao có thể bỏ cho tới hôm nay vị trí, đem đối phương tiễn đi lúc sau, Đường Hạ giơ kia trương tạp, cao hứng hư tiểu khúc, Bạch tỷ tỷ thật sự rất hào phóng, như vậy tỷ tỷ hẳn ai đến cũng không cự tuyệt, có thể lại đến một cái tăng mạnh đoàn, trời xanh a, ban hắn một đoàn tỷ tỷ đi. Hệ thống, kích hoạt che giấu nhiệm vụ chi nhánh, Minh Tinh Thẩm Mỹ Viện, thỉnh ký chủ ở trong 1 tháng trở thành 30 vị nổi danh tỷ tỷ Mỹ Dung cố vấn. Làm các nàng nhan giá trị trở về đỉnh, không những có thể đạt được các tỷ tỷ đưa tặng tiền tài, đồng thời có thể đạt được khen thưởng, nữ thần phù hộ, Đường Hạ chớp chớp mắt, nữ thần phù hộ là cái gì? Hệ thống, lầu 22 cái đóng cửa phòng đã mở ra một cái. Ký chủ cố lên, Đường Hạ vẻ mặt mộng bức, nguyên lai này 2 phòng có một cái là như vậy dùng. Nếu là kích phát không được, có phải hay không phải vĩnh viễn đóng lại? Hệ thống, đúng vậy, Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới. Khá tốt, này 30 cái tỷ tỷ đưa tới tiền, nhiệm vụ thỏa thỏa có thể hoàn thành, còn có. Nữ thần phù hộ rốt cuộc là cái gì? Hệ thống, hiện tại không thể nói cho ngươi. Thỉnh trước hoàn thành nhiệm vụ, ngay sau đó. Hệ thống lại keng keng keng 3 tiếng. Chúc mừng ký chủ, tam cấp nhiệm vụ 1. 1 năm nội kiếm được 1.000 vạn nhân dân tệ mục tiêu đã đạt thành. Đường Hạ kinh hỉ nói. Không cần các tỷ tỷ lấy tiền, mục tiêu đã hoàn thành. Những người đó đều thu được hóa. Hệ thống. 2. Một năm nội lợi dụng trung y cứu trị 100 vạn cái người bệnh. Cần thiết là nhân loại. Hoàn thành độ 13/100. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực đường hạ. Ngoặc kép, không nói hắn còn có thể lại cao hứng trong chốc lát. Bệnh viện xem bệnh này 1.5 tháng bọn họ. Cũng chưa nhàn rỗi, cũng liền trị liệu 19.000 người. Hơn nữa hắn phát sóng trực tiếp thời điểm bán đi 11 vạn phân dược. Liệu. Bất quá có rất nhiều một người mua vài loại, gom lại là 94.000 người. Hơn nữa trên mạng bán dược, mấy ngày nay bán đi 17.000 người, mới thấu 13 vạn người, cái này thật lớn chênh lệch. Là buộc hắn đi phát sóng trực tiếp bán dược sao? Hết chương.